Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 506, không biết uy hiếp. Soạt, đầy trời quy tắc đường cong cuốn tới, đem Liễu Thanh toàn phương vị bao vây. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh hai tay vạch một cái, chung quanh hư không lập tức nhộn nhạo, thời không giao thoa. Quy tắc đường cong lập tức bị hút vào thời không vết nứt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cản trở chung quanh quy tắc đường cong. Liễu Thanh đưa tay một chỉ điểm tới. Ông, đầy trời quy tắc đường cong cùng nhau rung động. Dường như bị một cỗ lực lượng vô hình cầm giữ một dạng. Quy tắc của nơi này. Hỗn loạn vô cùng. Nhưng vẫn là bị Liễu Thanh chặn lại. Một màn trước mắt rung động tà nhãn. Lẫm Đông nữ vương bọn người. Nguyên một đám kinh hãi vô cùng. Tê, thật là khủng khiếp. Thế mà chặn, tà nhãn hoảng sợ thất xác, lên tiếng kinh hô. Không chỉ là nó, những người khác đồng dạng gương mặt rung động. Tấm màn đen bên trong có thể là có vô cùng quy tắc đường cong. Nhìn xem cái kia cổ lão cường đại giống loài đều bị khóa ở bên trong. Có thể Liễu Thanh thế mà chặn. Thật không thể tin, quy tắc mà thôi. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng. Phải biết, trong cơ thể hắn dựng dục 3.000 ma thần, chấp trưởng lấy 3.000 đại đạo pháp tác, căn bản không sợ bất kỳ quy tắc chi lực, lại hỗn loạn, cường đại tới đâu quy tắc ở trước mặt hắn đều là không có một chút tác dụng. Một người nắm giữ 3.000 đại đạo, uẩn dục ra hoàn chỉnh 3.000 pháp tác, ai có thể tưởng tượng trong đó khủng bố. Cho nên, Liễu Thanh không có việc gì, nhưng sau một khắc, chỉ thấy một cỗ lực lượng vô hình áp xuống tới. Dường như bị chọc giận tới một dạng. Muốn đem Liễu Thanh trực tiếp trấn áp. Mở. Liễu Thanh hét lớn một tiếng. Thể nội bộc phát ra lực lượng cường đại. Hội tụ tại trên cánh tay. Chỉ thấy hắn vung tay một quyền vung ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tấm màn đen trực tiếp bị đánh nổ tung tới. Cái kia cường đại một quyền xuyên qua hư vô. Đánh xuyên qua tấm màn đen. Thậm chí vỡ vụn vô số quy tắc đường cong. Vẻn vẹn một quyền thì đánh nát cổ áp lực vô hình kia. Liễu Thanh một bước bước vào. Lách mình đi tới phá nát tấm màn đen bên trong. Nhìn lấy bốn phía bị đánh nát vô số quy tắc đường cong. Hắn há mồm khẽ hấp. Cô Long Long cường đại hấp lực tuôn ra. Chung quanh vô số đứt gãy quy tắc đường cong trực tiếp bị nuốt vào thể nội. Dường như một cái động không đáy. Chính hóa thân hắc động thôn phệ hết thảy chung quanh năng lượng cùng vật chất. Phía ngoài mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Còn có thể dạng này chơi. Đem tấm màn đen đánh nát không nói. Còn trực tiếp thôn phệ bên trong quy tắc đường cong. Quá tàn bạo. Ủng ục. Không hổ là nhân hoàng. Đầy đủ hung tàn. Mấy người cuồng nuốt nước miếng. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Đều bị chấn động đến nói không ra lời. Loại tình hình này. Đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt nội tâm rung động. Hay đi, Ali một mặt bình tĩnh nói. Đây chỉ là chủ nhân nhà ta bình thường thao tác. Thoải mái tinh thần hình dáng. Không có gì lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người tập thể im lặng. Đây là bình thường thao tác. Nói đùa cái gì? Như dạng này tính là bình thường thao tác lời nói. Kia cái gì mới là siêu việt bình thường phạm vi? Chủ nhân cũng là lợi hại. Thanh Loan đồng ý gật đầu. Chủ nhân uy vũ. Nó hưng phấn hô to một tiếng. Cái này khiến Lẫm Đông nữ vương cùng tà nhãn chờ thì hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì. Có như thế nào chủ nhân thì sao tôi tớ. Nhìn xem Liễu Thanh tôi tớ. Ali, còn có Thanh Loan. Đó là tương đương hưng phấn a. Thậm chí tà nhãn đều lộ ra một tia biểu tình hâm mộ. Có mạnh như vậy đến biến thái chủ nhân quả thực thì là một niềm hạnh phúc. Chuyện gì đều không cần nghĩ. Theo chính mình chủ nhân là được rồi. Nó tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chính mình có phải hay không cũng đi theo dạng này cường giả vô địch. Nói không chừng còn có thể thu được không tưởng tượng được thu hoạch đây. Ta quyết định, nó đột nhiên hô to một tiếng. Dạ mọi người kêu to một tiếng. Ta đi. Ngươi cái tròng mắt đột nhiên ồn ào cái gì? Chẳng lẽ không biết dọa chết người? Ám dạ tinh linh có chút kinh hồn táng đảm vỗ ngực một cái. Vừa mới bị hù dọa. Tà Nhãn tràn đầy nghiêm túc, trịnh trọng việc nói, ta quyết định đi theo vị này vô địch thiên hạ nhân hoàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái người nhất thời im lặng, kém chút muốn đem nó nện phát nổ. Ngươi cái trỏng mắt, đột nhiên la hét nói đúng là cái này. Chẳng lẽ ngươi trước không phải đi theo Liễu Thanh sao? Hiện tại mới nói, muốn ăn đòn đây. Tà Nhãn tràn đầy trịnh trọng, không nhìn mấy người ánh mắt u oán, tràn đầy hưng phấn nhìn lấy tấm màn đen bên trong Liễu Thanh. Hoan nghênh, Ali cười duyên một tiếng, đối Tà Nhãn đáp lại thiện ý. Ta gọi Ali, đây là Thanh Loan, nàng nhẹ giọng giới thiệu một câu. Tà Nhãn vội vàng lấy lòng nói, Ali chị đại, về sau chiếu cố nhiều hơn, tại chủ nhân trước mặt nhiều nói tốt vài câu. Dễ nói, dễ nói. Ali cười híp mắt gật đầu, mặc danh kỳ diệu thu cái tiểu đệ, mặc dù chỉ là một cái tròng mắt, nhưng ít ra có cái tiểu đệ đúng không? Tình huống nơi này, Liễu Thanh tự nhiên không biết, giờ phút này, hắn chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy phía trước nứt ra tấm màn đen không gian. Ở trước mặt hắn không xa, cũng là một cái bị khóa ở nơi đó cổ lão giống loài. Đó là một cái to lớn con kiến, mọc ra hai căn cự đại góc cạnh, được xưng là thiên giác nghĩ. Nó là thượng cổ thời đại cường đại giống loài, có siêu cấp lực lượng kinh khủng thiên phú, một thân lực lượng kinh hãi thế tục, hoành hành không sợ. Đây chính là hoành hành thượng cổ cường đại giống loài. Nhưng nó bị khóa ở chỗ đó, không nhúc nhích, thậm chí không có một tia khí tức, tựa như là đã chết đi. Liễu Thanh vây quanh thiên giác nghĩ quan sát một vòng, kết luận nó còn sống, chỉ là bị lực lượng nào đó trói buộc cầm giữ chân linh không cách nào thức tỉnh. Không chỉ có thân thể bị giam cầm, liền chân linh đều bị cùng một chỗ trói buộc ở chỗ này. Bạch, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ phía sau chợt lóe lên. Liễu Thanh bỗng nhiên quay người, chỉ thấy được một vệt biến mất hắc ảnh. Quả nhiên có vấn đề. Hắn như có điều suy nghĩ, đã nhận ra dị thường. Nơi này có những thứ không biết, chính hấp dẫn lấy hắn tiến đến. Nhưng hắn sau khi đi vào, thì ẩn ẩn phát giác được một loại thăm dò. Tuy nhiên rất bí ẩn, nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra dị dạng, lại không cách nào bắt tung tích của đối phương. Nơi này ẩn giấu đi một loại nào đó những thứ không biết. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng, đưa tay nhấn một cái. Đông, tấm màn đen chấn động, vô số quy tắc đường cong cùng nhau đứt gãy. Một chưởng này chấn động toàn bộ tấm màn đen hư không, giống như lồng giam một dạng đung đưa kịch liệt lên. Bị khóa lại những cái kia cổ lão sinh vật nguyên một đám hơi hơi rung động, khí tức tuôn ra, phảng phất muốn tránh thoát tỉnh lại. Ô ô, chấm ngoặc kép, trong bóng tối, một trận quỷ dị thanh âm truyền lọt vào trong tai. Liễu Thanh ý thức hơi hơi nhói nhói, lại có thể ảnh hưởng ý chí của hắn. Cỗ lực lượng này quả nhiên quỷ dị, nhưng hắn lại lộ ra một tia cười lạnh. Lật tay lại, chỉ thấy một đóa màu đen ngọn lửa nhỏ xuất hiện, coi là trốn tránh liền lấy ngươi không có biện pháp sao. Hắn nói xong hơi vung tay, màu đen ngọn lửa hô một chút nghênh phong thì dài, hóa thành ngập trời hắc hỏa bao phủ khắp nơi, nuốt sống hết thảy. Hắc ám tà ác hỏa diễm, chỗ đến, vạn vật bị hắc lửa đốt cháy, trong khoảnh khắc liền bị nhuộm thành đáng sợ màu đen, liền tấm màn đen đều biến đến càng thâm trầm mấy phần. Bên trong bị khóa lại vô số cổ lão sinh vật, từng cái kịch liệt run rẩy, bị hắc ám nguồn ô nhiễm vừa dính vào lập tức liền bị ăn mòn đồng hóa. Ngao. Phía trước truyền đến rít lên một tiếng, hung uy hiển hách, cái kia thái cổ ma long thức tỉnh, mở ra hai cái kinh khủng ánh mắt, tại trong hai mắt của nó, toát ra một loại tà ác quang mang, khiến người ta nhìn một chút đều dường như chân linh trực tiếp vỡ nát một dạng. Khủng bố, phía ngoài mọi người mặt mũi tràn đầy trắng bệch, hoảng sợ nhìn lấy đầu kia tỉnh lại thái cổ ma long. Đầu này ma long phát ra từng đợt nộ hống, ra sức dãy giụa, thế mà đem vô số quy tắc đường cong dãy động, kéo căng gãy mất mấy chục điều. Răng rác, răng rác, bốn phía bỗng nhiên truyền đến từng tiếng giòn nứt thanh âm. Một cái kia cái bị co lại ở chỗ này cổ lão sinh vật, đột nhiên bị đánh thức. Bọn họ tại Liễu Thanh đánh vỡ tấm màn đen, đảo loạn quy tắc của nơi này, lực lượng sau đột nhiên tránh thoát trói buộc. Chân linh một cái tiếp theo một cái tỉnh lại. Hừ, theo đại lượng cổ lão sinh vật thức tỉnh, tấm màn đen chỗ sâu đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Toàn bộ tấm màn đen không gian đột nhiên chấn động, áp lực vô hình bao phủ mà qua, đem tỉnh lại nguyên một đám cổ lão sinh vật trực tiếp chấn áp xuống. Cơ hồ trong nháy mắt, vừa tránh thoát thức tỉnh cổ lão giống loài một cái tiếp theo một cái không một tiếng động. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh hai mắt hơi hơi nheo lại, đột nhiên cảm nhận được một luồng mãnh liệt uy hiếp. Là ai? Hắn hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm tấm màn đen trung tâm. Chỗ đó có một cỗ đáng sợ uy hiếp. Ông, trong bóng tối, một đôi kinh khủng ánh mắt mở ra. Sau một khắc, toàn bộ tấm màn đen hư không đột nhiên run lên. Vạn vật dừng lại, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.